Tư Huyền, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình phỏng vấn đặc biệt 1-1 PV, ai chính là người mai mối cho hai người đến với nhau? Tôn Lạc Tư, chú Tiêu Hổ, chính chú ấy chuyên là người dụ dỗ tôi sa vào bẫy của A Lục. PV, thế còn dụ tiên sinh, dụ Lục không nghe rõ câu trả lời sao? PV, đã rõ. 2. PV, ấn tượng của hai người về đối phương trong lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Tôn Lạc Tư, lúc đó tôi 4 tuổi, hôm đó là đi thăm anh hai, anh ấy ở cùng anh hai. Khi tôi nhìn thấy anh ấy chỉ nghĩ đến hai từ chính là đẹp mắt, dụ Lục rất nhăn, rất khó coi. PV, dụ tiên sinh có thể nói rõ hơn không? Dụ Lục lúc mới gặp là từ phòng sinh đi ra. PV, hóa ra là vậy, trẻ em mới sinh đều là dáng vẻ nhăn nhúm như vậy. Thế sau này thì sao? Dụ Lục rất mềm, sờ rất thích. PV, 3, PV, điều gì khiến cho hai người cảm thấy hạnh phúc nhất? Tôn Lạc Tư, được anh ấy bế. Dụ Lục, được bế cô ấy. PV, chương trình nhỏ của chúng ta đã kết thúc, hãy đón chờ tập tiếp theo nhé. Xi Habin, cách chương.